Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 15, U Minh Tông người tới. Góc truyện audio.com. Bóng đen mưu đồ đã lâu một kích, cũng không có đánh chết đối phương. Tự nhiên cũng khởi không đến chấn nhiếp tác dụng. Ngược lại bởi vì làm trễ nải công phu, truy binh cũng đã đuổi theo. Lúc này chạy trốn đã không thể nào, chỉ có thể đại chiến một trận, lại tìm cơ hội bỏ chạy. Thấy bóng đen không hề chạy trốn, truy binh cũng không vội mà tiến lên. Một quần người đem bóng đen bao bọc vây quanh. Một gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tiến lên khuyên. Đạo hữu đã không còn lối thoát. Chúng ta ngàn dặm đuổi giết đều chỉ là vì tiền tài. Đối đạo hữu đầu người không có hứng thú. Chỉ cần đạo hữu giao ra thanh giang lý, chúng ta thì sẽ thả ngươi rời đi. Kính xin đạo hữu không nên tự lầm. Bóng đen này có thể ở hiểm ác tu tiên giới lẫn vào đến trúc cơ, cũng không phải kẻ đần, không có khả năng tin hắn chuyện ma quỷ, chính là thực đưa thanh giang lý giao ra đi, kết quả sẽ chỉ là bị vây ẩu chí tử, còn không bằng không giao ra đi. Những người này sợ ném chuột vỡ bình, sợ làm bị thương thanh giang lý, không dám thả đánh, mình còn có cơ hội chạy ra tìm đường sống. Bóng đen trực tiếp công hướng một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Người nọ ra sức chống cự. Những người khác tuy nhiên cũng khoanh tay đứng nhìn. Không ai xuất thủ tương trợ. Bóng đen một tiếng cười lạnh. Hắn đã sớm liệu đến. Cái này quần người ước gì những người khác đều bị giết chết. Chính mình độc chiếm thanh giang lý. Căn bản không thể nào làm được đồng tâm hiệp lực. Cái này đã có cơ hội đào tẩu. Sau một lát, cái kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ ngăn cản không nổi. Ngự kiếm đào tẩu, bóng đen cũng không đi đuổi theo hắn. Tiếp tục chầm chầm vào mục tiêu kế tiếp đánh cho đến chết. Như thế liên tục, 5-6 danh trúc cơ sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ bị đánh tổn thương sau ly khai. Còn có 2 cái cận kề cái chết không đi bị đánh chết. Còn lại trúc cơ sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ cũng không dám nhờ thân cận quá. Vòng vây trở nên thập phần rời rạc. Bóng đen lần nữa chọn lựa một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ với tư cách mục tiêu. Đem đánh lui về sau, cũng không chọn lựa kế tiếp đối thủ. Ngược lại toàn lực hướng phía dưới lao xuống. Một màn này lại để cho vây công mọi người có chút mộng. Dựa theo sáo lộ, bóng đen có lẽ lựa chọn mục tiêu kế tiếp đánh cho đến chết mới đúng. Tất cả mọi người tại hết sức chăm chú mặt đất phòng ngự, tránh cho trở thành mục tiêu công kích. Ai biết người này rõ ràng không theo như sáo lộ ra bài. Trong lúc nhất thời lại không có kịp thời ra tay ngăn trở. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, bóng đen đã giảm xuống hơn 10 trượng. Mọi người lập tức hướng phía dưới đuổi theo. Bóng đen ném ra một chút pháp khí trường kiếm. Đối đãi mọi người rời trường kiếm tới gần. Trong nháy mắt tự bảo pháp khí. Mọi người truy kích thế chịu dừng lại. Bóng đen thừa cơ rơi vào thanh khê. Thanh khê tuy nhiên tên là khê, nhưng lượng nước quả thực không nhỏ. Mặt sông có 2-3 dặm rộng. Chiều sâu cũng có 4-5 trượng. Lớn như vậy lượng nước, một cái trúc cơ tu sĩ đều muốn che giấu. Cùng giai tu sĩ căn bản không có khả năng chảo đạt được. Đại đa số người truy sát phẫn nộ mặt đất hướng thanh khê chúng đánh ra vài đạo pháp thuật. Thấy không hề có tác dụng về sau, thở dài một tiếng, ngự kiếm rời đi. Số ít mấy người còn không cam tâm, tiếp tục tại trong nước tìm tòi. Bất quá cũng đều là vô dụng công. Trừ phi có tử phủ tu sĩ lúc này, bóng đen kia lại không có chạy xa, mới có thể tìm được. Mặt trời mới lên ở hướng đông, ánh bình minh đầy trời. Một người tu sĩ ngự kiếm hướng lão phường bay tới, rơi vào ngọc tuyển tạp hóa phô hậu viện. Người đến đúng là vương gia tộc trưởng Vương Chí An. Ngày hôm qua Vương Chí Đức đem Vương Đạo Viễn câu được thanh giang lý tin tức truyền quay lại gia tộc. Vương Chí An lập tức triệu tập gia tộc trưởng lão thương nghị xử lý như thế nào việc này. Các vị trưởng lão chúng thuyết phân vân, cãi cọ hồi lâu cũng không có thương lượng ra cái kết quả. Thời gian khẩn cấp, tộc trưởng sẽ không bỏ mặc tất cả trưởng lão lãng phí thời gian. Trực tiếp đánh nhịp quyết định đem Thanh Giang Lý Hiến cho U Minh Tông. Làm ra quyết định sau, Vương Chí An lại truyền tin cho Dương gia lão tổ Dương Dũng. Thông qua Dương Dũng hướng U Minh Tông truyền đạt dâng ra Thanh Giang Lý chỉ ý, Dương Dũng là vương gia tại U Minh Tông bên trong chỗ dựa. 350 nhiều tuổi, tử phủ trung kỳ tu vi, vương gia bị U Minh Tông dòng chính gia tộc chèn ép 300 năm. Có thể sừng sững không ngã, vị trưởng lão này ở bên trong gia đại lực, vương gia có thể trèo lên cây to này, cũng là dựa vào tổ tông di trạch. Hơn 300 năm trước, Dương Dũng đạt được kỳ ngộ, tuổi còn trẻ liền thành công trúc cơ. Khi đó, tuyệt đại đa số tán tu cũng dùng Vương Thừa Tổ làm thần tượng. Dương Dũng cũng không ngoại lệ, hắn cũng ý định đi Vương Thừa Tổ lập nghiệp chi lộ. Chém giết yêu thú, đánh ra thanh danh, đạt được hoàng tộc Triệu gia thưởng thức. Hắn ở đây Thiên Trảm Sơn mạch chém giết yêu thú lúc vô ý trêu chọc Hắc Vân Lang quần. Trưởng thành Hắc Vân Lang là nhất giai đỉnh phong yêu thú. Lang Vương thì là nhị giai sơ kỳ yêu thú. Có Lang Vương Hắc Vân Lang quần, chính là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Lại càng không cần phải nói Dương Dũng vừa mới trúc cơ. Hắn bị sói quần đoàn đoàn bao vây, mắt thấy liền chống đỡ không nổi. Trùng hợp Vương Thừa Tổ lên núi săn bắn đi ngang qua nơi đây, cứu Dương Dũng. Vương Thừa Tổ đối Dương Dũng có ân cứu mạng, Dương Dũng cũng biết báo đáp ân. Vương gia gặp rủi ro sau, Dương Dũng tích cực là Vương gia hòa giải, bảo vệ Vương gia. 300 năm qua, Vương gia mỗi năm phái trưởng lão bái kiến Dương Dũng, hậu lễ không ngừng. Vương Dương hai cái gia tộc lên tới tu sĩ, đi xuống phàm nhân thông hôn không ngừng. Liền Vương Tử Mặt Trời mẫu thân cũng là Dương thị gia tộc người. Dương Dũng nhận được Vương Chí An truyền tin, lập tức báo cáo U Minh Tông tông chủ. Tông chủ cũng không có quá mức coi trọng việc này. Dù sao Thanh Giang Lý thực tế tác dụng không thế nào đại, chẳng qua là giá trị chút linh thạch mà thôi. Sự tình phát sinh ở Thanh Ly Phường thì sẽ đem việc này toàn quyền giao cho U Minh Tông trấn thủ Thanh Ly Phường thị Chu trưởng lão xử lý. Thế nhưng, Chu trưởng lão đang tại bế quan tu luyện, không có nhận đến truyền tin. Vương Chí An sớm đi đến Thanh Ly Phường thị, bái phòng Chu trưởng lão, cũng ăn bế môn canh, thẳng đến Dương Dũng đã đến. Thanh Chu trưởng lão theo bế quan phòng kêu đi ra. Vương Chí An mới nhìn thấy Chu trưởng lão. Chờ hắn đến thỏa đàm dâng ra Thanh Giang Lý sự tình. Đi đến Ngọc Tuyền tạp hóa phô. Đã là ngày hôm sau buổi sáng. Vương Chí An theo Vương Chí Đức chỗ đó biết được đêm qua chuyện phát sinh. Cũng là sợ hãi kêu lên một cái. Nếu là Thanh Giang Lý thực bị người đoạt đi, U Minh Tông tức giận. Vương gia đã có thể ngược lại xui xẻo. Khá tốt Vương Đạo Viễn cùng Vương Chí Đức trộm lương đổi chủ. Kẻ gây tai họa đông dẫn. Rời đi một đám đoạt bảo tu sĩ lực chú ý, nếu không, Ngọc Tiền tạp hóa phô cùng đan phù các đều được xong đời. Đang tại Vương Chí An kinh hồn vừa định chi tế. Chu trưởng lão cùng Dương Dũng mang theo mấy cái U Minh Tông trúc cơ đệ tử đi tới Ngọc Tiền tạp hóa phô. Lúc này, Lương gia tộc trưởng Lương Gia Hưng cũng không mời mà tới. Chẳng qua là sắc mặt hắn không hợp lắm, giống như bị nội thương không nhẹ. Vương Chí An cùng Vương Chí Đức hướng Chu trưởng lão cùng Dương Dũng chào. Nghỉ về sau, Chu trưởng lão nói, Vương gia thượng hạ rất rõ đại nghĩa, chủ động dâng ra Thanh Giang Lý. Tông chủ đại nhân thật là vui mừng. Mệnh bản trưởng lão toàn quyền xử lý việc này, còn nói muốn hào hào khen thưởng vương gia. Vương Chí An vội vàng cảm tạ nói, vương gia thân là U Minh Tông phụ thuộc gia tộc, dâng lên Thanh Giang Lý là thuộc bổn phận sự tình, không dám yêu cầu xa vời khen thưởng. Lương Gia Hưng ở một bên quái gở nói,